Tuyệt ái Nô Phi, chương 113, Giam lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giam lỏng Lạc Nhi, một tiếng giống giận dữ lo lắng từ phía sau truyền đến, trong nháy mắt ngã xuống, Lạc Cơ Nhi chỉ cảm thấy một trận gió chớp nhoáng bay qua, cả người nhanh chóng bị ôm lấy, máu từ vết thương ở cẳng chân tràn ra thấm ướt váy cùng với y phục hồng nhạt, mỗi chỗ đều là máu đỏ tươi, nhìn thấy mà hoảng sợ, đem cơ thể đang bị thương nhu thuận ôm sát vào lòng. Mắc Uyên đau lòng chỉ cảm thấy một cơn giận dữ trong ngực, đem chủy thủ nắm trong tay đến ứa mau phóng ra, thanh chủy thủ bay một đường thẳng tắp cắm vào giữa vai thị vệ. Thị vệ bị chủy thủ từ không trung bay đến làm cho lảo đảo, đau đớn kêu lên một tiếng, ôm vai quỳ một gối xuống đất. Ta từng nói qua các ngươi được phép đả thương nàng chưa? Âm thanh nổi giận vang dội giữa đình viện, trong phút chốc thị vệ đang bao vây xung quanh vội vàng cầm đao kiếm trên mặt đất, trong tiếng leng keng đồng loạt quỳ xuống kêu lên, vương gia thứ tội. Trong bóng đêm âm u, trong cả đám người đông đúc chỉ có tiếng than nhẹ thống khổ của nàng, nghe đông lòng người. Bị một vòng tay ôm ấp quen thuộc vây lấy, Lạc Cơ Nhi không thể động đậy, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, thấp giọng lầm bầm, muốn dãy rủa, nhưng Mặc Uyên lại cúi người xuống, hơi thở nóng rực hòa lẫn bên tai. Đừng nhúc nhích Lạc Nhi. Hắn động thủ xé mở quần áo của nàng, lộ ra đôi chân nhỏ trơn bóng mảnh khảnh, chỉ thấy nơi đó có một vệt máu thật sâu. Hoảng hốt nhìn màu đỏ của máu trên da thịt trắng nõn, Mặc Uyên đau xót muốn động tay thay nàng băng bó, ngay lập tức vạt áo trước lại bị nàng kéo lấy. Lạc Cơ Nhi nhắm nghiền mắt, gắt gao siết chặt quần áo của hắn, nhịn đau nói, để cho ta đi. Mặc Uyên giật mình, mãi một lúc lâu, bi thương từ trong đáy lòng tràn ra, lam đôi mắt hắn đều nhiễm sắc đỏ bừng, hắn càng ôm chặt thân hình nhỏ bé trong lòng, dịu dàng giữ trước ngực, kiên định dùng lực đạo gỡ bỏ bàn tay lạnh lẽo kia, nắm lấy lòng bàn tay của nàng, ôm lấy toàn bộ thân người của nàng. Ta không thể nào để nàng rời khỏi người ta, Lạc Nhi. Đôi môi tuấn lãng nhợt nhạt hôn lên mi mắt nàng, Mặc Uyên tuyệt vọng thầm thì nói, cho dù chết, nàng cũng chỉ có thể chết ở trong lòng của ta, chết cùng với ta. Lạc Cơ Nhi trong lòng chấn động, ngay lập tức cả người đã bị ôm lấy, bế bổng lên. Vương gia, nhìn bộ dáng hoảng hốt của Mặc Uyên, Phong Dực lo lắng khẽ kêu lên một tiếng, trên vai vương gia hẳn là vết thương vừa mới đâm vào, nếu như hắn đoán không sai, vương gia cùng Uất Chi Tuyết có thể đều trúng mị dược, làm sao mà người có thể. Ta không sao, Mặc Uyên nhàn nhạt đáp, quay lưng về phía mọi người, sắc mặt đã tái nhợt. Đêm nay mang nàng trở về Yến Viên, không có lệnh của ta nàng không được rời Yến Viên nửa bước. Lạc Cơ Nhi bị ôm vào trong ngực, mở to hai mắt nhìn giam lỏng, hắn đúng là đang giam lỏng nàng. Trong Yến Viên, những cánh hoa trắng trao nghiêng rơi đầy trong sân. Ngày tiếp theo tỉnh lại, vết thương trên đùi đã được băng bó lại, nhớ tới một đêm dây dưa không ngớt kia, Lạc Cơ Nhi cắn răng rời khỏi giường, không để ý đến vết thương chưa khép lại, một mực giãy giụa muốn đi ra cửa, lại bị hai nha hoàn cản trở về cung kính nhưng sắc mặt không thể kháng cự lại. Đáp, cô nương xin hãy an tâm nghỉ ngơi, trước khi vết thương khỏi cô nương trở lại phòng là tốt nhất. Lạc Cơ Nhi tức giận đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Các ngươi nhìn đi, ta giờ đã trở thành thế này, ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể đi được nơi nào? Các ngươi hao tổn tâm cơ nhìn một người què như ta. Thật không cần phải như vậy đâu. Hai nha hoàn liếc nhìn nhau, vẫn như trước cung kính mà nhu thuận nói, vậy cô nương muốn đi đâu, nói cho nô tỳ tìm hai người thị vệ giúp đỡ cho cô nương. Các ngươi, Lạc Cơ Nhi nghẹn lời căm phẫn, giận dữ xoay người, suýt nữa thì vấp ngã, chính là phía sau có hai nha hoàn đỡ nàng. Cô nương cẩn thận, nếu cô nương có gì bất trắc, vương gia lại truy hỏi chúng tôi. Khè khẽ hai chữ này, rốt cục vẫn làm cho lòng nàng đau đớn, ta chưa từng được chiều chuộng như vậy, để ta từ đi, lạnh lùng tránh đi sự dìu đỡ của các nàng, Lạc Cơ Nhi nhịn đau đi tới bên giường ngồi xuống, mở mắt ra, lại nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là hình bóng đôi mắt thâm thúy động lòng của nam tử kia, đầu ngón tay vội xiết lại tùy ý để đau đớn trong lòng bàn tay lan ra, nhưng vẫn không làm sao không nhớ đến hắn, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, chỉ có thể phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Ở phía đó, một cây ngọc lan cao lớn đang buông hương nở nộ, nhiều đóa hoa tỏa hương thơm mát lượn lờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại thấy lòng có chút chua xót. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, một tiểu cô nương nghiêng mình dựa trên giường, y phục xanh nhạt bao lấy thân thể nhỏ bé, ánh mắt mơ màng nhìn xa, nhíu mày hỏi. bên ngoài có chuyện gì vậy? Hai nha hoàn liếc mắt nhìn, nhưng lại bàng. Hoàng cả buổi mới hồi phục lại tinh thần. Khởi bẩm cô nương, đó là Thất Vương gia. Giật mình nhớ tới vóc dáng người thiếu niên kia đấy. Mắt vô cùng lo lắng, nhớ đến hình ảnh anh khí cùng tuấn lãng không hề che giấu. Của cậu ấy, khẽ tựa đầu lên giường, Lạc Cơ Nhi khẽ mở miệng. Ta, có tên, đừng cứ gọi ta là cô nương nữa. Trong chốc lát tiếng ồn ào lại tiếp tục, nàng nhịn. Không được nâng ánh mắt, trong lòng yên tĩnh chỉ ngập tràn một nỗi hoang vắng. Cùng lạnh lẽo, hơi khẽ cất giọng, còn có việc gì nữa hay sao? Nếu như nàng đoán không lầm, Mặc Uyên hắn là, đã đem nơi đây hoàn toàn phong bế, người nào cũng vào không được đương. Nhiên Mặc Kỳ cũng như vậy, một nha hoàn trên mặt có vẻ khó xử nói. Người ấy, đuổi không đi, nháo loạn từ tối hôm qua, nếu không phải phong thị vệ khuyên bảo. Không chừng yến viên này không thể chịu nổi hắn náo loạn. Ánh mắt Lạc Cơ Nhi buồn bã, bàn tay nhỏ bé nắm lấy đệm. Giường, Cơ Nhi, một tiếng hô lên từ xa cách tường viện, vang lên, Lạc Cơ Nhi nhíu mày, không ngờ thiếu niên kia vẫn. Còn ở bên ngoài hô hoán, ngươi chờ ta đi tìm ca ca, ta cứu ngươi, ra, Mặc Kỳ đưa tay vòng quanh miệng, cách bức tường hô to, hai thị vệ. Đang canh cửa đưa mắt nhìn nhau cũng không biết làm sao. Hồ một hồi lâu, đoán chắc bên trong có thể nghe. Được, Mặc Kỳ mới dừng lại, lo lắng trên mặt đã giảm đi vài phần. Nhìn cái gì mà nhìn, hướng mặt về phía thị vệ tức, giận mắng, Mặc gì chuyển qua chỉnh đốn lại cầm bào nãy giờ do náo loạn mà xô sạch. Giơ cầm lên khiêu khích, hai người các ngươi chờ xem, không được phép chạy chờ. Ta tìm ca ca ta trở về các ngươi lo mà chuẩn bị được ta chỉnh đốn. Nói xong, đã nhấc chân đi, xoay người, gương mặt thiếu niên đằng đằng sát khí. Nghiến chặt răng, chết tiệt, ngay cả một cái viện tử mà cũng không thể vào được. Mặc Kỳ, ngươi thật mất mặt mà. Cách chương.